Chương 5. 0305 một câu nói chúng. Ngươi xác định ngươi có thể làm được cái này, chú không phải kiểu một còn coi thường hơn long hồi hai huynh muội. Trên thực tế trong tộc đại quyền vẫn là nắm giữ tại Lao Thái Thái trong tay. Nàng như không ủy quyền, long hồi hai huynh muội căn bản sợ không tới long thị trọng tâm. Long hồi đóng mắt, mở ra lúc hít sâu một hơi, ta sẽ mau chóng đem 3.000 giao nhân đội ngũ mang chỗ này. Đến lúc đó, mong rằng biểu muội nghiêm ngặt huấn luyện bọn họ, không cần nương tay nửa phần. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói, chỉ muốn gia nhập sát thiên vận, chính là huynh đệ của chúng ta, tự nhiên là đối xử như nhau. Một lời đã định. Long hồi đứng dậy thi lễ một cái, vi huynh ở chỗ này, tiến hành trước cảm ơn biểu muội. Cực khổ biểu muội phu phí tâm. Vung tay trưởng quỹ tiểu tỏ vẻ, nàng thực ra cũng không hao tâm tổn trí ra sao. Nàng vòng làm cái phụ trận, xưa nay liền ở trên đảo nơi này linh lợi nơi đó dạo chơi, vui chơi giải trí tuyệt không phiền phức. Bất quá loại này ngay thẳng, vẫn là đừng nói ra chọc tới người phiền. Long hồi quay người cùng cái khác người đi hành lễ, lập tức nói, ta này liền trở về tay chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ chỉnh lý một đám tài nguyên mang cho biểu muội. Tiêu Mục gật gật đầu. Long Hương Vận đi theo thần đến, muốn nói lại thôi nhìn qua Long Hồi một chút. Hương Vận, ngươi liền tạm thời lưu tại trên đảo này đi. Ca. Long Hương Vận mặt mũi tràn đầy không yên lòng. Long Hồi còn muốn hồi tộc, đem thân vệ tập trung lại, cũng số lớn mang ở đây hoang đảo. Lớn như thế động tác, sợ rằng sẽ dẫn tới tộc trưởng chú ý cũng khó nói. Bọn họ lần này cái gọi là bí mật đến đây, thực ra đã gây nên lão tộc trưởng chú ý lần này trở về. Ta còn muốn tận cố gắng cuối cùng, lại khuyên nhủ tổ mẫu. Nếu như tổ mẫu có thể giống như biểu muội như thế, vung xuống điểm này nho nhỏ ra sự, trước tập kết lực lượng cộng đồng đối phó thiên vận, có lẽ tiểu mục liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu nói, vô dụng, Lao Thái Thái bảo thủ cả một đời, sao lại nghe ngươi hai câu ba lời thuyết phục. Khuyên nhủ một câu, sau khi trở về không cần gióng trống thua chiêng, chỉ âm thầm triệu tập ngươi những cái kia thân vệ. Chờ người đã đông đủ lập tức xuất phát, chớ làm lưu lại. Long hồi lăng lăng nhìn qua tiểu mục nửa ngày, lập tức cười khổ một tiếng nói, biểu muội lời nói, cùng phụ thân nói tới lời nói, cơ hồ hoàn toàn không như mà hợp. Cho ta nói câu không xuôi thai. Tiểu mục lanh nói lạnh ngữ lên tiếng nói, vong xuyên long thị, ẩn nấp tại xó xỉnh địa phương rách nát đã quá lâu quá lâu. Từ trong tới ngoài tất cả đều bị đục giống, mục nát. Các tộc nhân của ngươi, đại đa số đều đã đánh mất đấu trí, hoàn toàn không có huyết tính. Theo kiểu một mỗi chữ mỗi câu nói tiếp, Long hồi sắc mặt liền càng phát ra tái nhợt thất sắc đứng lên. Bọn họ chỉ nghĩ an phận ở một góc. Có lẽ ngươi tổ mẫu còn sẽ cảm thấy, thiên vận nói ra điều kiện, rất không tệ đâu. Bọn họ đã thành thói quen thỏa hiệp, y hệt năm đó, bị một chi nho nhỏ Long thị chi nhánh, đánh đến cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Long hồi cắn chặt môi. Mặt tái nhợt thượng không có chút huyết sắc nào. Có lẽ, ngay từ đầu tộc trưởng của các ngươi sẽ còn xảo ngôn lệnh sắc, cưỡng từ đoạt lý nói cho các ngươi biết. Cũng là bởi vì mất đi vạn năm giao châu, vì lẽ đó các ngươi cả một tộc thực lực tổng hợp mới có thể suy yếu đến bước này. Nàng sẽ nói cho các ngươi biết những thứ này Long thị đích hệ huyết mạch, tổ tiên của các ngươi, bởi vì nhận giao châu thở ơ ý lê tác dụng, là cường đại cỡ nào. Mà bây giờ, theo thời gian trôi qua, giao châu tờ ý lê ưu thế, nhiều đời yếu bớt. Các ngươi nhu cầu cấp bách đạt được vạn năm giao châu, nhu cầu cấp bách tìm kiếm cố này không làm mà hưởng lực lượng.